Đỉnh luyện thần ma, chương 1082, Thánh Vương gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, người thật ồn ào, phất tay đem cái kia Ngư Tử Phong đánh bay ra khỏi diễn võ đài. Diệp Tử Phàm hết sức không hài lòng nói, để cho cái này Ngư Tử Phong sống đến bây giờ. Diệp Tử Phàm hắn đã là nương tay lắm rồi. Đây có lẽ là tổ tiên của Ngư Tử Phong này tích phúc mấy kiếp mới đạt được đến. Thế nhưng một hai Ngư Tử Phong cứ lãi nhãi bên tai, làm hắn rất khó chịu. Không còn cách nào khác, hắn chỉ là phải làm tên kia im lặng mà thôi. Nhưng Diệp Tử Phàm ra tay có nặng nhẹ, chỉ làm cho Ngư Tử Phong ngất đi một chút mà thôi. Không có ra tay hạ sát Ngư Tử Phong, với những cái thiên kiêu như Ngư Tử Phong này, bên người là không thiếu bảo vật hộ mệnh do Thánh Vương cường giả để lại đại loại. Như Diệp Tử Phàm thật sự ra tay sát hại Ngư Tử Phong mà nói, không chừng lại gọi ra một tên Thánh Vương phân thân, hay là Thánh Vương phù chiếu. Như vậy hắn liền có phiền toái. Tệ hơn nữa triều tịch Thánh Cung mấy tôn kia Thánh Vương cường giả cũng là ra mặt. Như thế chuyện càng ngày càng không có xong. Tạm thời để cho Ngư Tử Phong tiêu dao một khoảng thời gian đi. Sau khi đột phá Thánh Vương, hắn sẽ tính toán sau cũng không muộn. Dù sao cái này Ngư Tử Phong hắn cũng là không có đặt tại trong mắt. Quan trọng một điều là Ngư Tử Phong này vừa rồi dâng lên cho hắn 60 tỷ cống hiến điểm. Cái này là hết sức không tệ một con số. Một người yêu thích thánh tinh mảnh vỡ như Diệp Tử Phàm hiện tại, trong lòng của hắn bây giờ còn là đang cảm ơn cái này Ngư Tử Phong còn không hết đâu. Như thế nào lại đi sát hắn? Rầm rầm, Diệp tôn giả, ngài đưa chúng tôi lên nơi này là vì có mục đích gì? Ổn định lại thân hình sau, Tiền Cửu Cung liền là lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm hỏi. Tiền Cửu Cung sau khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm không có việc gì khi bị Ngụy Thánh Phù công kích, trong lòng là có một tia dự cảm không ổn cho lắm. Thế cho hắn muốn yên lặng rời khỏi nơi đây. Chỉ có điều chuyện không được như ý của hắn, cuối cùng vẫn là bị Diệp Tử Phàm để ý đến. Sau một lúc thiên địa quay cuồng, hắn liền là xuất hiện trên diễn võ đài nơi đây. Đối mặt với lại người mà hắn không muốn gặp nhất hiện nay là Diệp Tử Phàm. Hiện tại mặc dù trong lòng đang khá là rõ họ Diệp này đưa hắn lên đây là muốn tính nợ với lại bọn hắn đây, nhưng mà hắn vẫn là nên giả ngu một chút, dây dưa một chút, không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện cũng nên. Không sai, Diệp tôn giả, thánh kỳ là không có đắc tội qua ngài. Ngài đưa chúng tôi lên đây, không biết là vò có mục đích gì. Văn thánh kỳ đè ép tia bất an trong lòng mình, mỉm cười như một đóa hoa mẫu đơn khoe sắc. Đối với Diệp Tử Phàm hỏi, Tiền Cửu Cung nhìn thấy tình hình không ổn muốn chuồn êm. Nàng Văn Thánh Kỳ đương nhiên cũng là có ý đó. Không chỉ là một mình nàng, 6 người còn lại cũng có ý nghĩ kia. Bọn họ rất là sợ Diệp Tử Phàm tên này đáng sợ cường giả nhớ thương. Thế cho nên nhân lúc Diệp Tử Phàm kiểm kê cống hiến điểm của Ngư Tử Phong, muốn rời khỏi nơi đây. Không có nghĩ đến, dù là đang bận đối phó với lại Ngư Tử Phong, nhưng Diệp Tử Phàm tên này vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn họ vừa nhấc chân, đã là bị đưa đến nơi đây. Thật sự là có một chút xui xẻo. Ta cũng không có nhiều lời với các ngươi. Không muốn giống như Ngư Tử Phong tên kia, mỗi người giao trong tay của mình một nửa cống hiến điểm cho ta. Diệp Tử Phàm nhìn thấy đám người này trong lòng đã biết mục đích hắn mời bọn chúng lên đây rồi mà còn hỏi. Thế nên cũng không có muốn tốn thời gian cùng đám người này dây dưa. Liền là nói ra mục đích của mình đến. Diệp Tử Phàm đã điều tra kỹ, tổng hợp lại tất cả 8 tên thiên kiêu này, điểm cống hiến còn lại lên đến 300 tỷ. Tức là còn nhiều hơn cả Diệp Tử Phàm hắn hiện tại gấp đôi có thừa. Nhất là cái tên họ Tiền kia, cống hiến điểm của y lên đến 100 tỷ, thật là giàu đến chảy mỡ. Đám người này trong tay có nhiều điểm cống hiến như thế, thử hỏi làm sao hắn có thể bỏ qua cho được. Như bỏ qua mà nói, rất có thể là bị trời phạt a, chỉ nên trách các ngươi tham lam. Diệp Tử Phàm nhìn một đám thiên kiêu nghe hắn nói xong liền có bộ mặt giận dữ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Diệp Tử Phàm hắn xưa nay không vô duyên vô cớ bắt nạt một ai, cũng không có ý định ỷ cường lăng nhược, nhưng cái đám này thiên kiêu một hai muốn tìm hắn phiền phức, như thế hắn chỉ có thể dạy cho bọn họ một bài học. Ân, là thay trưởng bối của những người này dạy cho bọn chúng một bài học. Đừng nên trông mặt mà bắt hình dong, cũng như là xem người khác bằng nửa con mắt, như không mà nói, phần thiệt sẽ về phần mình mà thôi. Còn nữa, thời đại này đâu thể nào dạy dỗ không công được, vẫn phải trả học phí mới được. Cái kia mỗi người một nửa cống hiến điểm, xem như là phí dạy dỗ. Hắn không lấy hết điểm cống hiến trong tay đám người này đã là rất nhân đạo rồi. Phải biết rằng Diệp Tử Phàm hắn thân phận tôn quý, như dạy bảo người khác mà nói, phải nhận phí rất cao. Thời gian bây giờ của hắn là vàng là bạc, nào có dư dã gì đặt tại trên đám người này. Diệp tôn giả, chúng tôi đều là người của Thánh Vương gia tộc, ngài cần phải làm tiệc như vậy hay sao? Lý Chân Hiển gằn giọng lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Nhất là Thánh Vương gia tộc cái này danh từ, hắn cắn rất chặt, như là sợ Diệp Tử Phàm không có nghe hiểu một dạng. Bị Diệp Tử Phàm đưa lên đây, Lý Chân Hiển trong lòng là đã có chuẩn bị để tên Diệp Tử Phàm kia làm thịt một đao. Nhưng hắn nào có nghĩ đến, cái tên thổ dân này ăn uống lại lớn đến như vậy. Muốn tất cả bọn họ dâng ra mỗi người một nửa cống hiến điểm. Diệp Tử Phàm không sợ mình ăn đến vỡ bụng hay là sao? Không như những vậy, Diệp Tử Phàm tên này đã đắc tội với Dương gia cùng Ngư gia rồi. Chẳng lẽ y còn muốn cùng một lúc đắc tội với lại 8 đại gia tộc còn lại? Phải biết rằng, trong 10 cái thế lực mà Diệp Tử Phàm muốn đắc tội, ngoài cái Dương gia là Ngụy Thánh gia tộc ra, 9 cái gia tộc còn lại, tất cả đều là Thánh Vương gia tộc, bên trong tộc đều là có Thánh Vương tọa trấn, ngay cả Thanh Lôi Thánh Vương, một tôn Thánh Vương trung kỳ viên mãn cường giả, cũng không dám cùng một lúc chống lại cửu đại Thánh Vương gia tộc bọn họ. Ba em TZS huống chi là cái tên chỉ là hóa thần Diệp Tử Phàm này. Thế cho nên, dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không đưa ra nhiều như vậy cống hiến điểm cho Diệp Tử Phàm. Cũng như là tin tưởng, Diệp Tử Phàm nếu như không có bị điên, sẽ không dám ra tay với lại bọn hắn đây. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, Diệp Tử Phàm, ngươi, dưới sự kinh ngạc cùng không thể nào tin tưởng của tất cả mọi người. Diệp Tử Phàm thật sự là ra tay với lại Lý Chân Hiển, cũng như cái kia Ngư Tử Phong một dạng. Lý Chân Hiển là không có bao nhiêu lực hoàn trả đáng nói. Chỉ một cái phất tay, y đã đi theo Ngư Tử Phong, nằm bất động tại bên kia. Trùng hợp là Lý Chân Hiển bay đến vị trí ngất xỉu, lại cũng là nơi mà Ngư Tử Phong nằm, với cái tư thế ôm nhau kia. Rất nhiều người liên tưởng đến chuyện không hay. Vút, ta đã đắc tội với lại một cái Thánh Vương gia tộc rồi. Đắc tội thêm một cái, cũng không có chuyện gì hiếm lạ. Đem lệnh bài bên trong điểm cống hiến lấy hết, trả lại cho Lý Chân Hiển đang nằm tại đằng kia sau. Diệp Tử Phàm liền nói nhỏ một tiếng. Ực, Diệp tôn giả, đây là lệnh bài của ta, mời ngài nhận lấy cho. Phản ứng lại đây, Văn Thánh Kỳ gian nan nuốt một ngụm nuốt miếng sau, liền là ngoan ngoãn xóa đi cấm chế trên lệnh bài của mình. Sau đó đưa qua cho Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm những lời nói kia tuy là nói với lại Lý Chân Hiển bên kia nghe, nhưng ai cũng biết là không phải. Lý Chân Hiển đã hôn mê bất tỉnh, nào có nghe được lời nói của Diệp Tử Phàm. Bổn ý của Diệp Tử Phàm là muốn nói cho bọn họ nghe. Ý của y là đắc tội với lại một cái Thánh Vương gia tộc hay 10 cái Thánh Vương gia tộc thì cũng là như nhau cả thôi. Như không muốn giống như Lý Chân Hiển cùng Ngư Tử Phong hai người. Như vậy liền là ngoan ngoãn đưa ra cống hiến điểm. Cách chương.